Đêm khuya, tòa biệt thự xa hoa phá lễ yên tĩnh. Tiếng xe hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net